Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 158, bảo vệ lấy quê hương của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một quyền này bạo nền, cho dù Triệu Vũ có được lực lượng tà thần hộ thể, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải lui lại phía sau vài bước, trong miệng còn phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên suy bại đi rất nhiều. Ha ha ha, lại ăn tiếp một quyền của ta đi. Lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi trở về đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Được thế không buông tha, Riga lại lần nữa tung quyền xông tới, liên tục đánh lên trên người của Triệu Vũ. Đùng, phụt, lúc này, người ở bên ngoài nhìn thấy thân thể của Riga đột nhiên biến thành nửa người nửa hổ, khí tức trở nên khủng bố đáng sợ, đều không nhịn được mà hít xuống một ngụm khí lạnh, nhất là đám chiến sĩ bộ tộc báo. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Riga biến hóa như vậy. So với những tên chiến sĩ bộ tộc hồ còn lại, thật sự Riga lúc này đáng sợ vô cùng, tên này chẳng lẽ cũng kích hoạt được huyết mạch bạch hổ. Trong lòng của thiếu nữ tộc trưởng lúc này trở nên căng thẳng, ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Triệu Vũ lại càng có thêm có mấy phần lo lắng. Chỉ là nàng không ngờ đến Triệu Vũ lúc này giống như không có sợ hãi một chút nào, còn rất hưng phấn cười to một tiếng. Ha ha ha, sảng khoái, thật sự là rất sảng khoái. Đã rất lâu rồi mới có người đánh ta như vậy. Vì ngươi đã khơi gợi lại ký ức xa xôi của ta. Hôm nay, ta đặc biệt sẽ cho ngươi chết một cách dễ coi nhất. Trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân hình của Triệu Vũ lúc này bỗng hóa thân thành long nhân, toàn thân vảy giáp che kín khắp người. Ngoại trừ ánh mắt đen kịt, có chút tà dị vẫn còn lộ bên ngoài, thì U Minh Thần Hòa cũng thiêu đốt xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một trận kỳ ảnh vô cùng đặc sắc, huyết mạch thiên long. Tên này vậy mà có được huyết mạch thiên long. Đến lúc này, Regan rốt cuộc cũng giật mình từ trên lưng hổ đứng thẳng người dậy, trong miệng kinh hô lên một tiếng, mà Riga thì không biết cái gì huyết mạch thiên long. Hắn cảm giác khí thế trên người của Triệu Vũ lúc này vô cùng đáng sợ. Bất quá, tên này không chỉ ngốc, mà còn là người cực kỳ hiếu chiến. Chính vì thế, nhìn thấy Triệu Vũ lúc này mạnh lên, hắn càng hăng hái mà xông về phía trước, quyết tâm đánh bại kẻ địch trước mặt mới thôi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Regan liền sợ hãi, hắn lập tức hô lên. Riga, lui lại cho ta. Nhưng Riga lúc này, thật sự không có nghe thấy được tiếng kêu gọi của anh trai mình. Hắn đang bị khí tức trên người của Triệu Vũ bao phủ, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Chết tiệt, làm sao lại không nghe lời ta nói. Trong lòng Regan lúc này vô cùng gấp gáp. Đứa em trai này của hắn mặc dù thật sự rất ngốc, nhưng cũng là một tên đại tướng vô cùng đắc lực ở dưới trướng. Hắn thật sự không muốn nhìn em trai mình nằm chết tại đây. Chính vì thế, Regan lúc này cũng mặc kệ cái gì là quy tắc giữa các chiến sĩ bộ tộc. Hắn quay lại nhìn về phía sau lưng mình, quát to một tiếng. Tất cả nghe lệnh, toàn bộ lên hết cho ta. Nhất định phải đem kẻ kia giết chết. Không được lưu lại hắn rời khỏi đây. Toàn bộ khí thế ở trên người Regan bạo tăng, tạo thành một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ. Đám chiến sĩ cho dù trong lòng có bất mãn, nhưng bọn họ cũng không dám trái lệnh, đều đồng thanh hô lên một tiếng, tuân lệnh, giết. Ngay sau đó, toàn bộ 5.000 tên chiến sĩ của bộ tộc hổ, tất cả đều hướng về phía bộ tộc báo tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Regan thì dẫn theo một nhóm chiến sĩ cao cấp, nhanh chóng hướng về phía Riga cứu viện. Chỉ có điều, thiếu nữ tộc trưởng nhìn thấy hành động lúc này của bọn họ, nàng cũng không có ý định buông tay đứng nhìn. Cây quyền trượng ở trên tay của nàng nâng lên, đem âm thanh trầm thấp truyền xuống bên dưới. Tất cả nghe lệnh, cùng nhau bảo vệ lấy mảnh đất này, bảo vệ lấy quê hương của chúng ta, giết. Lời này của nàng giống như một tiếng trống lệnh, toàn bộ chiến sĩ của bộ tộc người báo đều hướng về phía chiến trường xông tới. Tất cả đều không muốn chùn bước, liều mạng hy sinh bản thân mà xông lên phía trước. Chủ nhân, chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Chúng ta có muốn đi lên cứu viện cho bộ tộc hay không? Lúc này, ở bên ngoài cách đó mấy trăm trượng, mấy người thiếu nữ đi Natalie đều không khỏi nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc để hỏi thăm. Bị một quyền này bạo nền, cho dù Triệu Vũ có được lực lượng tà thần hộ thể, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải lui lại phía sau vài bước, trong miệng còn phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên suy bại đi rất nhiều. Ha ha ha, lại ăn tiếp một quyền của ta đi. Lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi trở về đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Được thế không buông tha, Riga lại lần nữa tung quyền xông tới, liên tục đánh lên trên người của Triệu Vũ. Đùng, phụt,